Cơn lốc Yakuza, chương 240, góc truyện audio.com, chương 240 thức ăn bà xã nẩu ngon nhất thể gian. Lý Hằng vừa ăn vừa gật đầu. Vèo một cái, anh đã ăn xong một bát cơm. Lý Hằng đưa cái bát rỗng không cho Hứa Mộc Tình. Bà xã, thức ăn em nấu siêu ngon, cho anh thêm một bát nữa. Hứa Mộc Tình không ngờ lần đầu tiên vào bếp lại thành công đến vậy. Cô vui mừng cầm bát vào bếp xới cơm. Em về rồi đây. Khi Hứa Mộc Tình đang lấy cơm trong bếp, Hứa Hạo Nhiên từ bên ngoài về cười hi hi. Ây dô, đồ ăn nhìn ngon đấy. Là anh rể nấu hả? Vừa nói, Hứa Hạo Nhiên vừa lấy tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng. Ô ây, đồng tử Hứa Hạo Nhiên giãn ra. Mới đầu cậu ta còn tưởng đây là thịt, không ngờ bỏ vào miệng mới phát hiện hóa ra là trứng chiên. Hứa Hạo Nhiên há miệng định nhè ra. Lý Hằng đột nhiên giơ tay bịt chặt miệng Hứa Hạo Nhiên, thì thầm với cậu ta. Đây là thức ăn chị cậu vất vả nấu. Cậu mà dám nhổ ra, anh lập tức tìm một con tinh tinh cái nặng 300 kg cùng cậu diễn tinh tinh đưa anh đến. Hứa Hạo Nhiên vội nuốt miếng trứng chiên vừa mặn vừa cháy đen đầy muối và xì dầu vào miệng. Hạo Nhiên, sao em lại về rồi? Chẳng phải em nói quay quảng cáo ở tỉnh thành phải mất 2-3 ngày sao? Hứa Mộc Tình nói vậy. Hứa Hạo Nhiên giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, vỗ đùi một cái. Ừ nhỉ, chị không nói em cũng quên mất. Em còn có một việc rất quan trọng phải làm chị. Anh rể, hai người ăn từ từ nha. Nói xong, Hứa Hạo Nhiên quay người định bỏ đi. Lúc này Lý Hằng lại níu lấy tay Hứa Hạo Nhiên không chịu buông. Anh nhếch mép cười. Ăn bữa cơm thì mất bao nhiêu thời gian, em ra ngoài cũng phải ăn cơm vậy. Nào nào, ngồi xuống cùng ăn đi. Hứa Hạo Nhiên trợn mắt nhìn Lý Hằng. Thế này là cố tình chơi mình mài, làm gì có ai chơi em vợ như thế chứ. Lý Hằng nháy mắt nói với Hứa Hạo Nhiên, tinh tinh đưa anh đến, liên tưởng đến tinh tinh mà Lý Hằng nói đến. Hứa Hạo Nhiên dùng mình, chỉ có thể ngồi nhích xuống đối diện Lý Hằng. Run rẩy cầm đũa lên, khi Hứa Hạo Nhiên bày ra dáng vẻ như phải uống thuốc độc thì Lý Hằng lại vô cùng thản nhiên cầm đũa say sưa ăn uống. Lý Hằng vừa ăn vừa nói với Hứa Mộc Tình, bà xã, thức ăn em nấu ngon quá đi thôi, anh không kiềm được muốn ăn hết nè, đợi lát nữa anh nấu mì cho em ăn nha. Thấy Lý Hằng gần như ăn sạch sẽ đồ ăn, còn Hứa Hạo Nhiên lại ăn rất chậm, Hứa Mộc Tình bất giác cau mày. Nói, sao em ăn ít vậy? Do chị nấu không ngon hả? Hứa Hạo Nhiên nhìn Hứa Mộc Tình bằng ánh mắt ai oán. Chị ruột của em ơi, em không thể nói được. Cê em mà nói ra thì anh rể giết chết em. Tỉnh tính cái nặng 300 kg đó, không chỉ có cảnh hôn, còn có cảnh giường chiếu nữa. Hứa Mộc Tình tự gắp một miếng đưa vào miệng. Kết quả, phì, mạn quái chị yêu quý của em. Em thật sự nghi ngờ không biết có phải chị đổ cả gói muối vào không nữa. Hứa Mộc Tình quay sang nhìn Lý Hằng. Em nấu dở tệ như vậy sao anh còn nói là ngon? Hơn nữa lại còn ăn sạch sẽ nữa, chỉ cần là đồ em nấu, anh đều thích ăn. Trong lúc nói, Lý Hằng nắm lấy cánh tay mềm mại của Hứa Mộc Tình cười nói. Đồ bà xã anh nấu ngon nhất thế gian, nói dối không chớp mắt. Hứa Mộc Tình cụp mi, má ửng hồng. Bỗng điện thoại của Lý Hằng đổ chuông, là Lưu Đức Luân gọi đến. Lý Hằng không nghe máy. Lưu Đức Luân lại gửi một tin nhắn, bọn chúng đến rồi. Lý Hằng nhắn lại, dụ đến sân huấn luyện. Tiếp đó, Lý Hằng vào bếp nấu một bát mì rau trứng cho Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Hằng vào bếp nấu cho Hứa Mộc Tình ăn. Nhìn tô mì rau trứng không có dầu mỡ gì, mặt Hứa Hạo Nhiên khổ sở như uống thuốc độc. Cậu ta cầm đũa gắp một sợi mì bỏ vào miệng nhai một cách tượng trưng. Cách trương,